Nguyên thủy thời đại, chương 56, thuần hóa bầy trâu. Góc truyện audio.com. Trong lúc Minh Vũ đi ngủ thì bên ngoài các tộc nhân đang truyền tai nhau về mưu lược của thủ lĩnh. Thủ lĩnh bọn họ có thể nhìn xa trông rộng đoán trước được tình hình. Đồng thời kể về sự anh dũng của các thợ săn khi giết bầy sói. Mấy tên tân binh nói đến mứa sùi cả bọt mép nhưng vẫn cố nói tiếp. Sự thật thì có một nhưng bọn họ phóng đại tới 5-6 lần. Vậy mà mấy tộc nhân ở nhà lại tin sái cổ, cho đến tận buổi chiều toàn bộ chiến lợi phẩm mới được tập kết về bộ lạc. Phải nói đám người Clu cực kỳ vất vả mới đem được toàn bộ số trâu về. Tất cả là 35 con, trong đó 3 con trâu đực là trực tiếp giết lấy thịt. Chỉ còn chừa lại trâu cái và trâu non mà thôi. Bọn chúng sau khi trở về thì được nhốt riêng biệt, cột vào từng gốc cây to, dây dư ra chỉ đủ ngắn để bọn chúng có thể nằm. Ngoài nước ra bọn chúng không hề được cung cấp một miếng thức ăn nào. Mặc kệ cho chúng có gào thét, hay rên la, còn về phần giật dây mũi, thì cho dù có sơn hào hải vị trước mặt chúng, bọn chúng cũng không dám. Dây mũi vừa mới xỏ, vết thương còn chưa được lành. Nếu động đậy quá mạnh, vết thương sẽ tái phát, lúc đó bọn chúng chịu đau cũng không có nổi. Trái ngược với bầy trâu mới này, 4 con hươu đã có một chút hòa nhập với bộ lạc. Bọn chúng được đem ra ngoài cho đi dạo, thậm chí là cột thêm dây để rồi tùy ý cột bọn chúng ngoài bãi cỏ để bọn chúng tùy ý ăn uống. Đám con nít sau khi hoàn thành công việc cũng ra ngoài chơi với mấy con thú này. Đám con nít cực kỳ hiếu kỳ với một loại động vật khác loài. Bọn chúng từng chơi với 3 con sói con kia, rất là thích, ôm bọn chúng vào ngực rất thích. Còn mấy con hươu sau những chuỗi ngày dài bị nhốt, đi ra ngoài là một điều vô cùng thích thú. Bọn chúng cũng có một chút chí không? Chỉ cần bọn chúng không tấn công đám người này, chịu nghe lời là sẽ thức ăn, thậm chí là được tự do. Nên mấy con hươu cũng không có phản kháng, tùy ý cho bọn chúng vuốt ve. Thế nhưng những ngày qua mũi vẫn còn rất là đau, giống như là dòi trong xương, đau tới tận tim phổi. Cho dù bọn chúng không có nghe lời cũng bị sợi dây trên mũi kiềm chế không cách nào thoát ra được. Thịt trâu, thịt sói, thịt hươu tuy đều là thịt nhưng mỗi loại đều có hương vị riêng của mình. Đồng thời thông qua nhiều cách chế biến, như luộc, hấp, chiên, xào, nấu súp, làm ra được rất nhiều mỹ vị khác nhau. Nhưng có một điều hối tiếc là không có ăn được bánh nướng. Vì nguyên liệu làm bánh là củ khoai và hạt đá đều được gieo trồng cả rồi. Phải nói tới hạt đá thì phải nói về loại cây trồng này. Hạt đá là một loại cây trồng bộ lạc đá lớn thường thu hoạch vào cuối mùa thu. Thì những gốc này khô héo, thuộc giống cây trồng lấy củ. Cây hạt đá mọc thành bụi, hình lá dài dẹp, phần trên mặt lá có lông, nhưng rất nhỏ, mới đầu quan sát thì có mấy phần giống cây sả nhưng lá dày và nhiều lông hơn. Thời kỳ sinh trưởng của giống cây này khá lâu, ước chừng 10 tháng. Như phần củ của nó có hàm lượng tinh bột cao hơn rất nhiều và thích hợp với đất khô ráo. Chứng tỏ nó chịu hạn rất tốt, tuy sản lượng không bằng củ khoai. Nhưng phải duy trì giống này, để phòng hờ khi trời hạn. Vì thế sau khi xuống giống của khoai xong, Minh Vũ lại tiếp tục cho khai hoang một vùng đất cao hơn. Để trồng loại cây này, có tất cả 4 thửa như vậy. Vì muốn nâng cao tinh thần của các thành viên bộ lạc và thái độ hăng say làm việc. Một lần nữa Minh Vũ triệu tập bộ lạc bắt đầu tuyên dương và ban tặng áo da sói. Một biểu tượng của kẻ lập nhiều chiến công. Trong lần đi săn lần này Ila, Mút, Ru và Imei là những tân binh có triển vọng nhất. Không những không sợ hãi mà có thái độ tích cực, đồng thời kỹ năng chiến đấu rất cao. Nên được ban tặng một tấm da sói. Có thể nhờ nhóm thủ công may cho một chiếc áo da sói. Ngoài ra những thành viên cũng được tuyên dương khích lệ, nhưng không có ban tặng da sói. Minh Vũ có ý định là sau khi ổn định bộ lạc hắn sẽ đi tìm ngài nguyên kim loại để chế tạo một số vật dụng, đồng thời la huy chương để dùng trong mấy trường hợp như thế này. Thưởng có thì phạt cũng có, Ốc So cùng Clu là 3 cái tên hàng đầu trong danh sách này. vì thế hình phạt là không được ăn thịt sói, thịt trâu trong vòng 3 ngày, khiến cho ba tên tham ăn không ngừng khóc bù lu bù loa. Nhưng hình phạt là hình phạt, cho dù van xin thế nào cũng thế thôi. Minh Vũ rất là cứng rắn. Hiện tại bộ lạc chưa có thành một chỉnh thể nhất định, còn rất nhiều bất cập. Thế nên trong khoảng thời gian này chưa có thể ban bố luật lệ được. Mọi chuyện sai trái lẽ đúng phải hiện tại chỉ có Minh Vũ phân xử mà thôi. Da sói rất quý và tốt, thế nên cũng được chú tâm làm ra. Lông sói là một biểu tượng, nên không thể dùng cách thông thường để làm thuộc da, mà phải làm theo cách khác. Tấm da được căng ra, phơi nắng trong vòng 3 ngày, sau đó tiếp tục dùng dao cạo lại phần thịt khô còn dính trên tấm da. Sau đó tấm da này lại được quét lên một lớp nhựa cây, tannin, sau đó tiếp tục phơi nắng cho đến khi tấm da thật khô có thể sử dụng được mới thôi. Quá trình ít nhất cũng 7-10 ngày tùy theo nhiệt độ. Từ khi một trận săn giết kia, đến tận bây mọi người khi đi lấy đá muối vẫn có thể nghe lại mùi máu, khiến cho các loài động vật ăn gần đây cũng không đam tới nơi này để tiếp thêm muối khoáng. Thế nhưng công việc trên chòi canh gác vẫn được duy trì. Không một chút nhưng nghĩ, bởi vì từ trên cao có thể quan sát được nhiều thứ. Không những là các loài thú mà còn có người bộ lạc khác xâm lấn. Mà lúc này thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Sau 2 lần đại quy mô săn giết, bộ lạc thu hoạch cực kỳ tốt, chỉ ít có thêm 3 tấn thịt khô để dự trữ. Cá khô thì bộ lạc lúc này vẫn chưa có ý định làm. Bọn có thể săn cá vào mùa đông, thế nên không cần tích trữ nhiều cá khô để làm gì. Với lại thủ lĩnh từng nói, tuy dòng suối rất là nhiều cá, nhưng không có nghĩa là bắt hoài không hết. Trong mùa đông bọn họ đã bắt rất nhiều rồi. Nếu như bắt tiếp mùa đông sẽ không còn cá ăn. Minh Vũ nói như thế, nên bọn họ cũng không dám làm trái ý, chỉ bắt số lượng cá vừa đủ ăn trong này mà thôi. Lúc này đã trôi qua gần 3 tháng mùa xuân, không khí vẫn có khá là mát mẻ, vì mùa xuân thế nên cây cối cực kỳ xanh tươi. Phía bên kia bờ suối đó chính là một cánh đồng hoa sắp nở rộ. Mà lúc này Vu bỗng nhiên thông báo một cái tin tức. Đó chính là khi cánh đồng hoa nở rộ, đó chính là lúc lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra, mà địa điểm chính là bộ lạc Đồ Sơn tại dãy núi lớn phía đông. Lễ hội mùa xuân nói cách khác là lễ hội giao phối. Tất cả các bộ lạc trong khu vực rộng lớn có ít nhất 30 bộ lạc đến tham gia cái lễ hội này. Mục đích là trao đổi phụ nữ đồng thời là các vật phẩm. Chấm, bộ lạc Đồ Sơn cách bộ lạc Đá Lớn khá xa, chỉ ít đi bộ cũng khoảng nửa tháng. Nói cách khác là từ nay đến lúc diễn ra lễ hội là khoảng gần 2 tháng nữa. Đó là thời gian giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè. Và đó cũng là thời điểm thu hoạch khoai. Thu hoạch khoai đương nhiên là việc phải chú tâm hàng đầu. Nhưng lễ hội mùa xuân hắn cũng muốn đi. Bộ lạc của hắn đương nhiên là sẽ không trao đổi phụ nữa ra bộ lạc khác rồi. Cho dù hắn có muốn thì bọn họ cũng chẳng muốn đi. Cuộc sống ở đây quá tốt. Có thịt, có muối, có thức ăn ngon. Không sợ sói tấn công, không sợ bộ lạc khác tấn công, có nhà để ở, thì ai lại muốn đi mấy cái bộ lạc rách nát kia. Nhưng dùng vật phẩm để đổi tộc nhân về đương nhiên là chuyện rất là tốt. Trong cái thời đại ngày nhân khẩu luôn phải chú trọng hàng đầu. Có sức người mới có thể tạo ra những vật chất cao hơn. Thời gian đến lễ hội mùa xuân còn khoảng 2 tháng nữa. Hẳn là cũng đủ thời gian để chuẩn bị rồi. Ngay lập tức Minh Vũ lại một lần nữa bày ra kế hoạch trong thời gian sắp tới. Đầu tháng cầu phiếu, cách chương.